Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com Chúc các bạn nghe chuyện. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu, chương trình đọc truyện tối nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những trang đầu tiên tiểu thuyết của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough có tựa đề Những con chim ẩn mình chờ chết do Trung Dũng dịch từ bản tiếng Pháp. Cũng với tác phẩm này, Phạm Mạnh Hùng dịch từ bản tiếng Nga có tựa đề Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Những con chim ẩn mình chờ chết là câu chuyện mang tính chất sử thi của một gia đình thuộc dòng họ Clary suốt chiều dài thời gian hơn nửa thế kỷ trên đất Úc Châu từ năm 1915 đến năm 1969. Họ đã sống phấn đấu với thiên nhiên, đứng trước những khắc nghiệt của bản thân. Trong đó, hoàn cảnh từng nhân vật khắc họa phần nào cuộc sống của chúng ta, tình yêu, lao động, sự cám dỗ và cả những nỗi bất hạnh đang chờ. Tác giả là một nhà văn nữ người Úc, bà Colleen McCullough đã viết Những con chim ẩn mình chờ chết với nguồn cảm hứng bao la, lãng mạn và đầy màu sắc bằng một nghệ thuật mô tả tài hoa sống động. Hai nhân vật trung tâm của câu chuyện, Ralph de Fricassas, một linh mục có đầy đủ ưu thế của một người đàn ông lý tưởng nhưng đầy tham vọng, bị dằn vặt giữa con đường đến tòa thánh và tình yêu, nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng số phận. Còn nhân vật thứ hai là nàng Mary, duyên dáng và thông minh, đầy bản năng phụ nữ, khát khao cuộc sống làm mẹ, đã phải trả giá cho một lần chọn lựa sai lầm trước khi đến được với người mình yêu. Nhưng toàn bộ câu chuyện không chỉ như thế. Tập sử thi này, khi được dựng thành phim truyền hình dài 9 tiếng đồng hồ, vẫn làm say mê hàng triệu người xem, không phải vì bộ phim tập trung diễn viên của nhiều thế hệ, mà chính bản thân câu chuyện có nhiều tình tiết hấp dẫn, tính nhân hậu sâu sắc và cái mâu thuẫn tột cùng giữa tình yêu, hạnh phúc và tôn giáo. Tác phẩm này sẽ mang lại cho người đọc, người nghe những phút giây thoải mái và những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống con người, vốn phức tạp nhưng vô cùng đáng yêu. Nào, bây giờ xin mời quý vị và các bạn bắt đầu đến với phần tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết. Ngày 8 tháng 12 năm 1915, Major Lurie bước vào năm thứ tư của tuổi đời, dọn dẹp xong buổi ăn sáng, không nói một lời và hơi đột ngột. Mẹ của Mache đặt lên hai tay cô một cái hộp gói trong giấy màu hạt dẻ, rồi bảo cô bé ra ngoài sân. Nghe lời mẹ, Mache ra ngồi ngay trước cửa nhà sau bụi cây đậu chổi, rồi vội vàng mở chiếc hộp. Mấy ngón tay cô bé vụng về, hơn nữa giấy gói rất dày. Nhưng ngay lúc đó, một mùi thơm thoang thoảng làm Mache nghĩ đến cửa hàng bách hóa Wahin. Cô bé đoán ngay rằng dù bên trong chứa đựng thứ gì đi nữa, chắc chắn món quà ấy cũng được mua từ cửa hàng bách hóa, chứ không phải do ở nhà làm hay do ai đó đã cho. Mở hết lớp giấy bên ngoài, Mercer nhận ra một cái gì đó thật mịn và óng ánh ở góc hộp. Cô bé xé toạc ra. Axner! Ồ, Axner! Cô bé thì thầm một cách âu yếm, mắt sáng lên khi nhìn thấy một con búp bê nằm êm ái trong mớ giấy vụn. Đúng là một phép màu thật. Từ trước đến nay, Mercer mới đến cửa hàng Quahin chỉ một lần thôi, hồi tháng 5 vừa rồi. Cô bé được cha mẹ thưởng vì đã tỏ ra rất ngoan. Lần đó trên chiếc xe bò có mui, cô bé phải hết sức cố gắng mới ngồi yên được bên cạnh mẹ. Vừa qua, Mercer không kịp nhìn thấy gì và cũng không nhớ gì cả. Ngoài Agnes, con búp bê tuyệt đẹp mặc chiếc váy xòe rộng bằng sa tanh hồng kết ren chung quanh được đặt trên quầy của cửa hàng bách hóa. Ngay lúc ấy, Mercer kính đáo đặt tên Agnes cho con búp bê xinh đẹp, cái tên khá lịch sự mà cô bé biết. Vậy mà nhiều tháng sau, lòng thèm muốn ấy của Mercer cũng chỉ là mơ ước. Mercer chưa bao giờ có búp bê và không hề tưởng tượng rằng một bé gái như mình ngày đầu đó sẽ có một con búp bê. Lâu nay cô bé thường vui thích với những thứ đồ chơi mà các anh trai của cô dứt bỏ,